Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 69, Hỏa quyền A. Trên mặt biển, từng chiếc chở đầy hải binh thuyền nhỏ nhanh chóng dựa vào hướng đảo nhỏ. Chuẩn bị đăng nhập, tiêu diệt sở hữu Space hải tặc nhân viên. Tạp nhân trí nhân trùng, mở cho ta hòa. A một nhóm người đợi trong rừng, nhìn chậm rãi dựa đi tới thuyền nhỏ. Hướng lấy thủ hạ nhóm nói, có hủy thuyền mối hận hải tặc nhóm nhất thời thiêu đốt trong tay hỏa pháo. Đạn đại bác phảng phất trăm hoa đua nở giống nhau bay về phía dày đặc dựa đi tới hải quân thuyền nhỏ. Hỏa lực tiếp viện, Shirakawa nghe được trong rừng cây kịch liệt tiếng xé gió. Liền đối với trong tay điện thoại trùng nói, vừa mới dứt lời, đạn đại bác đã từ đỉnh đầu rơi xuống. Có chút rơi vào chỗ trống, có chút là trực tiếp đánh vào trên thuyền nhỏ. Một tên hải binh bị rơi xuống đạn đại bác trực tiếp đánh không có. Máu tươi kèm theo mạt gỗ nước bay tán loạn. A, trong rừng cây Space hải tặc nhóm nhất thời phát ra hưng phấn tiếng kêu. Thùng thùng, xa xa ngừng ở trên mặt biển quân hạm phát ra từng tiếng không hưởng. Khuynh thổ ra không ngừng xoay tròn đạn đại bác. Từ xa đến gần, trong rừng cây vén lên một áng lửa. Nhất thời nổ lật vài tên hải tặc. Đối diện pháo, đánh cũng quá xa. A cắn răng, nhìn rừng ở phương xa quân hạm. Nguyên bản hắn tính toán đợi chiếc quân hạm này dựa đi tới sau, tự lấy thiêu thiêu quả thực năng lực hỏa quyền đánh bất ngờ. Kia biết rõ chiếc quân hạm này vậy mà thông rõ biết không có thể dựa đi tới, mà là rừng ở phía xa nổ súng đánh. Xông lên A, tại tuyệt đối hỏa lực yểm trợ lực, hải binh nhóm thuận lợi đăng nhập, như sóng chiều giống nhau xông lên bờ, nhanh chóng hướng trong rừng cây phóng tới. Trong đám người, Shirakawa cũng cẩn thận bước lên lục địa, không nên tùy tiện tiến vào rừng rậm. Shirakawa nhàn nhạt nói, thanh âm cũng không cần bất kỳ truyền âm, trong nháy mắt truyền vào mỗi một hải binh trong lỗ tai. Giết sạch cho ta bọn họ. A trong rừng, nhìn Shirakawa tại một đám ăn mặc màu trắng binh phục hải quân bên trong thuận lợi đăng nhập, không khỏi lên cơn giận dữ. Truyền đạt mệnh lệnh sau, giơ lên hai cánh tay một tấm. Đỉnh đầu cùng giơ lên hai cánh tay nhanh chóng lấy lên thiêu đốt hỏa diễm. Phảng phất một cái chim khổng lồ giống nhau lao ra rừng rậm. Hắc hắc, hỏa quyền A. Shirakawa đứng ở hải binh bên trong, nhìn xông lại A, khóe miệng một phát, là A, nổ súng. Bên cạnh sĩ quan thấy trong rừng cây phảng phất hỏa thần một dạng lao ra A, không khỏi tâm thần hoảng hốt, hạ lệnh, không nên đối với hắn nổ súng, đưa hắn giao cho ta. Shirakawa thanh âm thông qua Haki quan sát, chính xác truyền vào mỗi một hải binh trong tai. Người đã lóe lên đi. Phảng phất hỏa nhân một dạng A đụng phải một tầng vô hình trở ngại, trên không trung đình trệ ở. Cái gì? A nhìn mình bách phát bách trúng hỏa diễm năng lực lại đang không trung bị ngăn cản ở, không khỏi cả kinh. Thế nào? Chưa từng thấy qua Haki sao? Một trận cười quái dị truyền tới. Một cái đen nhánh quả đấm đánh vào A gương mặt tuấn tú trên, nhất thời đem A giống đánh bao cát một dạng, đánh lăn bay ra ngoài. Trên người hỏa diễm cũng tắt đi xuống. Thật là đau. A bụng mặt từ dưới đất đứng lên. Từ ăn thiêu thiêu quả thực, hắn đã thời gian rất lâu cũng không có chịu qua đánh. Tuấn trên gương mặt tươi cười nóng bỏng đau đớn, nhiều một khối tím bầm dấu vết. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy ăn mặc màu đen quân trang Shirakawa chính nhất khuôn mặt đạm nhiên đứng ở trước mặt hắn. Impel đau đang chờ ngươi. Ây, Shirakawa cười nhạt nhìn cái này tàn nhang thiếu niên, khi dễ nhân vật trong vở kịch, quả nhiên rất sảng. Đáng ghét. A căm tức nhìn Shirakawa, trên hai cánh tay chợt một tiếng, lấy bốc cháy diễm. Impel đao kia loại địa phương, lão tử mới không muốn đi. Lão tử nhưng là phải đánh bại dâu trắng, đương trên hải tặc vương người. Thần hỏa Shiranui, A phẫn nộ quát, đem giơ lên hai cánh tay vung lên. Vô số hỏa diễm diễn sinh, hóa thành hai cái to lớn trường tiên, hướng Shirakawa quất tới. Thật là xung động a. Shirakawa hướng về phía hai cái quất tới hỏa diễm trường tiên cũng không thèm nhìn tới. Nhàn nhạt nói, người đi chết đi cho ta. Ây tức giận nói, hai cái hỏa diễm trường tiên kẹp trong, rút chúng Shirakawa, nhất thời tuôn ra mảng lớn hỏa diễm. Shirakawa trung tướng, bên cạnh hải binh nhóm nhìn Shirakawa trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt mất. Không khỏi quính lên, các ngươi đi đối phó những kia tiểu lâu la. Hắn giao cho ta, một cái thanh âm từ không trung truyền tới. Shirakawa trung tướng, hải binh nhóm, bao gồm A đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy Shirakawa đang đứng tại trong hư không. Mắt nhìn xuống A, quả nhiên không hổ là trung tướng. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt đó bay đến không trung. Một tên hải binh sĩ quan thở dài nói, ta mang bọn ngươi đến, có thể không phải là các ngươi nói chuyện phiếm. Lạnh lùng thanh âm truyền vào mỗi một hải binh. Trong lỗ tai, hải binh nhóm run run, lập tức hồi tỉnh lại, nhanh chóng đi vòng A, đi đối phó băng hải tặc Space những người khác. Này, có cái gì hướng ta tới? A nhìn nhóm lớn hải binh đi đối phó bọn thủ hạ, không khỏi hoảng hốt, ngươi chính là chiếu cố một chút chính mình đi. Lạnh lùng thanh âm truyền tới, A chỉ cảm thấy gò má đau nhói, cả người lần hai bị đánh ra, tràn đầy địa hỏa diễm nhất thời tắt đi. Ngươi tên hỗn đản này, hỏa quyền, A một cái lan, từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Shirakawa, bước nhanh về phía trước, cánh tay phải phốc một tiếng, lấy bốc cháy diễm, tạo thành hỏa quyền, đánh về phía Shirakawa, tưởng tượng mị lực là vô hạn. Shirakawa nhìn đánh tới hỏa quyền, ổn định cười nói, to lớn hỏa diễm quả đấm đập tại Shirakawa trước mặt. Lần hai đụng phải một tầng vô hình bình chướng, đột nhiên nổ lên, bể thành vô số hỏa diễm, đem Shirakawa bao vây lại. Chiến đấu không biết rõ làm sao dạng. Tại viễn hải trên, thiếu tá nhìn phía xa trên đảo trống không lên mãnh liệt hỏa diễm, không khỏi nóng nảy. Này, hải quân, ngay tại thiếu tá lo âu tình hình trận chiến thời điểm, một cái thanh âm có chút khàn khàn thanh âm truyền tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.